Chỉ nghe oanh một tiếng, ngọn lửa lớn cắn nuốt tất cả, uy lực kinh người. Tất cả đám pháp sư kim dược đều dùng kỹ năng thoáng hiện chạy trốn, có mấy tên không kịp né, bị ngọn lửa nuốt hết, trực tiếp chết ngay lập tức. Má, đây là kỹ năng gì? Rõ ràng là ma pháp thuấn phát hỏa cầu, tại sao lại có uy lực lớn như vậy? Quang ám thánh long phun ra, quả thực là hai quả cầu lửa hai hệ thánh quang và hắc ám. Thực lực của chúng cũng không quá mạnh, nhưng sau khi kết hợp, uy lực tăng lên, hoàn toàn không phải hỏa cầu bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, loại ma pháp kết hợp này có thể sử dụng liên tục, thời gian làm lạnh và thời gian phóng thích quá ngắn, tràng diện trở thành một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều pháp sư kim dực lấy tốc độ cực nhanh, bắt đầu tấn công quang ám thánh long. Có mấy pháp sư cố gắng bao vây Nhiếp Ngôn, nhưng bọn họ vẫn không thể tìm được quỹ tích vận động của hắn. Điều làm đám pháp sư kim dực cảm thấy lo lắng nhất chính là pháp sư truyền kỳ Tạp Nhĩ Tư vẫn luôn không ra tay. Với sức chiến đấu của Tạp Nhĩ Tư, giải quyết bọn họ thực dễ dàng, chỉ là không biết vì sao Tạp Nhĩ Tư vẫn luôn không có dấu hiệu ra tay. Chẳng lẽ cuồng tạc Niết Viêm không thể chỉ huy Tạp Nhĩ Tư? Đương nhiên bọn họ chỉ nghĩ thế mà thôi. Chỉ cần quang ám thánh long cùng với thực lực của Nhiếp Ngôn cũng đã làm cho bọn họ không đối phó nổi. Mục đích của bọn hắn chỉ là muốn thử thực lực của Nhiếp Ngôn mà thôi, căn bản không trông cậy vào việc có thể xử lý Nhiếp Ngôn. Nhưng mà Nhiếp Ngôn hình như cũng hiểu được ý đồ của bọn họ, nên mới chỉ dùng mỹ ảnh pháp ân tư, phản chế, tật phong bộ và vài kỹ năng thông thường. Bọn họ căn bản không thấy rõ tung tích của Nhiếp Ngôn. Thân hình Nhiếp Ngôn lóe lên, đến gần một tên pháp sư kim dực. Tên pháp sư kim dực kia cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, tốc độ di động của hắn cũng chậm rất nhiều. Chứng kiến bóng Nhiếp Ngôn chợt lóe lên, bay vút mà đến, hắn liền dùng thoáng hiện, vừa dùng xong kỹ năng, chân hắn vừa rơi xuống đất, phủ một tiếng, Nhiếp Ngôn đã đâm trúng sau lưng hắn, một kích chết ngay lập tức, máu tươi tóe ra. Tên pháp sư kim dực kia đến chết cũng không hiểu, Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm sao biết được điểm rơi thoáng hiện của hắn. Kỹ năng thoáng hiện của kim dực, đối phó bất kỳ nghề nghiệp nào, kể cả đạo tặc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, pháp sư, từ trước đến nay đều rất thuận lợi, dù lọt vào công kích thế nào, dùng thoáng hiện cơ bản đều có thể chạy trốn. Hơn nữa, thời gian làm lạnh của thoáng hiện lại rất ngắn, nhưng kỹ năng có thể đối phó gần như mọi việc này, trước mắt Nhiếp Ngôn, hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Những tên pháp sư kim dực khác phát hiện Nhiếp Ngôn, lập tức phóng kỹ năng, các loại ma pháp thuần phát, địa đâm, băng bạo, bóng Nhiếp Ngôn chỉ thoáng mà qua, liền biến mất, bùm bùm, 10 đòn ma pháp đều không trúng. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ nhanh chóng đến sau lưng một tên kim dực. Tên kim dực kia cảm giác được sau lưng mình có vấn đề, giật mình, đang chuẩn bị phóng thích kỹ năng, nhưng toàn bộ kỹ năng trong thanh kỹ năng đều không dùng được. Phốc, thanh kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn chém một cái, đánh trúng tên kim dực này, lại là một chiêu chết ngay lập tức. Một đám kim dực ngã xuống đất, lại không kịp xem đó là kỹ năng gì. Tên đầu lĩnh mặc áo choàng màu hoa dâm chứng kiến cái tình huống này, trầm thấp quát, nhanh để cho đằng sau lại phái thêm 200 người tới. Nhiếp Ngôn một người giết vào tà ác thủ tự, bọn họ phái 100 người tới, đã là thế trận rất lớn. Khó tránh khỏi có người chơi mượn cớ nói thiên sứ đọa lạc sau lưng ra tay ám toán, nhiều người đánh một mình Nhiếp Ngôn. Bọn họ cho rằng hơn 100 người này ít nhất cũng phải khiến Nhiếp Ngôn dốc toàn lực ứng chiến, dùng ra hầu hết kỹ năng trong người. Không ngờ Nhiếp Ngôn cơ bản không dùng kỹ năng gì, lại đánh cho bọn họ thê thảm như vậy. Trong lòng hắn cũng không tin sự thật này, lại kéo hơn 200 người đi lên. Ngay lúc hắn triệu tập người phía sau đi lên, Nhiếp Ngôn đã tập trung theo dõi hắn, bóng người chợt lóe lên, xông thẳng về phía hắn lao tới. Tên kim dực kia cảm giác được nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, lập tức ý thức được có vấn đề. Chung quanh dù có 7 tên kim dực, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Nhiếp Ngôn tuyệt đối nhằm vào hắn. Hắc ám khí bạo thuật, hắn vung pháp trượng, lấy hắn làm trung tâm, một tia khí kình màu đen tuôn ra ngoài, bùm một tiếng, nổ tung. Ngay khi hắc ám khí bạo thuật quét ngang mà đến, sắp đánh trúng Nhiếp Ngôn, trong nháy mắt Nhiếp Ngôn lập tức dùng ảnh độn, mượn hiệu quả vô địch của ảnh độn, ngăn lại hắc ám khí bạo thuật, hắn tiến nhanh về phía trước. Thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay bùng mạnh lên ngọn lửa, chém xuống. Tên kim dực kia giơ pháp trượng cực nhanh, thân thể nhanh chóng hóa thành một khối đá cứng rắn vô cùng. Kỹ năng pho tượng nham thạch, Nhiếp Ngôn một kiếm chém trúng pho tượng này, oanh một tiếng, pho tượng nham thạch trên 5 x 7 chán nứt ra thành mảnh nhỏ. Pho tượng nham thạch bị một đòn đánh nát. Đúng lúc này, tên kim dực kia xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 30 mét, miệng không ngừng phập phồng, từng ngụm thở dốc. Công kích của Nhiếp Ngôn quá hùng mãnh, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản khó lòng né tránh. Kỹ năng pho tượng nham thạch là dạng kỹ năng kim thiền thoát xác, chứng kiến mấy mảnh vỡ vụn rơi trên mặt đất, Nhiếp Ngôn chớp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Người mặc áo choàng màu xám bạc này chính là thần vương, trách không được hắn có thể trốn thoát dưới tần suất công kích mãnh liệt như vậy. Thần vương từng là lão đại của chúng thần bộ lạc, địa vị ngang với Đa Đa, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thần vương biết sau khi hắn dùng kỹ năng này, thân phận liền không thể giữ bí mật, những người chơi biết dùng kỹ năng pho tượng nham thạch cả tà ác thủ tự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vung pháp trượng lên, đang muốn thêm cho mình một cái hộ thuẫn, chỉ thấy bên cạnh, Hoàng Kim Địa Long phun ra một hơi long tức. Lúc này, Hoàng Kim Địa Long đã là sủng vật cấp 230, bị long tức bắn trúng người, hắn không chết cũng mất nửa cái mạng. Mắt thấy long tức sắp bắn trúng người mình, thần vương vung pháp trượng, lại dùng thoáng hiện tránh thoát một hơi long tức này. Oanh một tiếng, mặt đất trúng long tức nổ tung, đá vụn bay tung tóe. Uy lực thật cường hãn. Thần vương vốn có kỹ năng tinh thần uy áp có thể áp chế sủng vật, nhưng kỹ năng tinh thần uy áp chỉ có phạm vi 120m, cự ly công kích của hoàng kim địa long cấp 230 đã đạt đến 300m. Những người chơi có tinh thần uy áp cố gắng tới gần hoàng kim địa long, quang ám thánh long, nhưng công kích ma pháp của quang ám thánh long cực mãnh liệt, trong vòng 200m, căn bản không ai vào được. Tuy bọn họ có thể bằng vào tầm bắn cực xa của kim dược đối kháng với quang ám thánh long, nhưng so về hỏa lực, quang ám thánh long vẫn hơn họ rất nhiều. Từng tia sáng trắng bay lên, biến mất trên không trung. Thần vương vừa mới trốn thoát long tức của hoàng kim địa long, quang ám thánh long lại dùng ma pháp quang ám hỗn hợp đánh tới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thần vương dùng ba cái thoáng hiện liền nhau mới khó khăn tránh được ma pháp hỗn hợp của quang ám thánh long. Đúng lúc này, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên giảm xuống, cuồng tạc niết viêm lại tới nữa. Thần vương dùng thoáng hiện, tay phải vung lên, dùng một kỹ năng hắc ám. Một tên ác ma mặc chiến giáp trống rỗng xuất hiện, một kiếm chém xuống, Nhiếp Ngôn lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong khói bụi đầy trời. Trúng mục tiêu rồi, thần vương cảm thấy trong không khí nhiệt độ rét lạnh bỗng nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy kiếm khí của đại ác ma đánh trúng Nhiếp Ngôn. Ngay trong giây phút hắn thất thần, một tia khí tức lạnh lẽo âm trầm tập trung thân thể của hắn. Thân thể hắn cứng lại, không tài nào nhúc nhích được. Không tốt, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu thần vương. Một tia lửa màu đen hừng hực trống rỗng xuất hiện, đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Ngọn lửa đen yêu dị này như thể muốn cắn nuốt hết cả linh hồn của hắn vậy. Đồng tử của hắn co rút lại, phốc một tiếng, chết ngay lập tức. Bóng người Nhiếp Ngôn chậm rãi xuất hiện trước thi thể của thần vương. Lúc đám người tiếp viện thần vương chạy tới, hơn 100 kim dược đã chết được chỉ còn lại có hơn 30. Nhiếp Ngôn cùng mấy con địa long với sát khí khủng bố tàn sát đội viên của bọn họ, hiệu suất giết người đáng sợ như thế làm cho người ta sợ hãi. Đằng sau hơn 200 kim dược xuất hiện, truyền kỳ thánh đạo sư Tạp Nhĩ Tư rốt cục ra tay. Tạp Nhĩ Tư vung pháp trượng, trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh nguyên tố ma pháp kịch liệt dao động. Hắn cúi đầu, trong miệng đọc lên vài âm tiết trầm thấp hữu lực, phảng phất có thể xuyên thấu thời không. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Những người chơi kim dược trực giác ý thức được nguy hiểm đều dừng chân kinh sợ. Đây là một loại lực lượng làm người ta không thể kháng cự. Các ngươi nhìn bên kia, Tạp Nhĩ Tư đang phóng ma pháp. Không tốt, mọi người mau chạy đi. Những người chơi kim dược kia đều chạy tứ tán, cắt đứt Tạp Nhĩ Tư. Nhiếp Ngôn có nhiều sủng vật trông coi như thế, làm sao có thể cho họ có cơ hội tới gần Tạp Nhĩ Tư? Hơn nữa, bọn họ cảm giác được luồng nguyên tố ma pháp này tản ra năng lượng kinh người, nguy cơ đã ngay trước mắt. Bọn họ căn bản không có thời gian đi cắt đứt Tạp Nhĩ Tư. Vài người chơi có truyền tống giới chỉ dùng truyền tống giới chỉ trực tiếp chạy mất, người chơi còn lại chạy trốn tứ tán. Đúng lúc này, Tạp Nhĩ Tư đọc ra âm tiết cuối cùng, trên người lão tản ra vô số tia sáng trắng tuyệt đẹp, giống như mặt trời nóng bỏng, khiến tất cả mọi người không dám nhìn gần. Khu vực phạm vi mấy ngàn mét biến thành một thế giới trắng xóa, giữa không trung thậm chí như thể có thánh ca, còn xuất hiện hình ảnh của thánh điện. Trong lúc này, đám kim dược kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, tia sáng trắng này chiếu lên người bọn họ như thể muốn hòa tan bọn họ vậy. Bọn họ đều là người chơi của tà ác thủ tự, trên người tràn đầy khí tức hắc ám, gặp đến lực lượng thánh quang mạnh như thế, không thể nghi ngờ giống như là hắc ám đụng phải quang minh, đều tan thành mây khói. Phốc phốc phốc, giữa tia sáng, hơn 200 kim dược toàn bộ hóa thành khí thể, biến mất, thậm chí đến thi thể cũng không để lại. Tình cảnh quỷ dị này khiến cho tất cả mọi người đều run lên. Hơn 200 kim dược lại không thể chịu nổi một đòn ma pháp, chứng kiến những kim dược này hoàn toàn biến mất, Nhiếp Ngôn há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tạp Nhĩ Tư. Đây là lực lượng của pháp sư truyền kỳ sao? Thật là đáng sợ. Nhiếp Ngôn tuy cũng là người chơi cấp truyền kỳ, nhưng hắn là người chơi, Tạp Nhĩ Tư là NPC, thực lực không cùng cấp bậc. Nhiếp Ngôn chỉ mạnh hơn Tạp Nhĩ Tư ở một điểm, đó là hắn có thể vô hạn sống lại, mà Tạp Nhĩ Tư không thể. Thực lực của Tạp Nhĩ Tư quả thực đạt đến mức thần linh. Nhiếp Ngôn đoán, dù mình chết 100 lần, cũng chưa chắc có thể đánh bại Tạp Nhĩ Tư. Nhiếp Ngôn chỉ để cho Tạp Nhĩ Tư ra tay xử lý đám người chơi kim dược mà thôi. Không ngờ Tạp Nhĩ Tư vừa ra tay, liền dùng một chiêu khủng bố như thế. Hơn 200 kim dược trong nháy mắt bốc hơi. Uy lực của Tạp Nhĩ Tư khủng bố như thế, chỉ sợ kế tiếp không ai dám chơi cùng Nhiếp Ngôn. Lúc này, các người chơi mở diễn đàn quan sát video trực tiếp đều ngạc nhiên há hốc miệng, cả đám đều choáng váng. Họ không biết nên dùng từ ngữ thế nào để hình dung sự khiếp sợ trong lòng. Truyền kỳ thánh đạo sư, thực lực thật đáng sợ, có được nô bộc mạnh mẽ như thế, người thường quyết đấu với Nhiếp Ngôn không phải chịu chết thì là gì? Không có thực lực, làm sao dám đi đánh nhau? Cuồng tạc niết viêm đã dám tới tà ác thủ tự, tất nhiên là đã hoàn toàn nắm chắc mới làm như vậy. Đa đa chỉ sợ sẽ thảm, gặp phải NPC cấp truyền kỳ thế này, khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Cuồng tạc niết viêm chưa chắc sẽ để cho Tạp Nhĩ Tư lên sân, dù sao cũng là hắn đề ca với đa đa. Nhưng dù Tạp Nhĩ Tư không ra tay, đa đa hẳn là cũng không có hy vọng thắng. Trên diễn đàn, các người chơi phát biểu ý kiến của mình, nhưng bên thiên sứ đọa lạc, đa đa vẫn luôn giữ im lặng, không lên diễn đàn trả lời bất cứ câu gì. Tất cả mọi người đang đoán, Đa Đa định làm sao để ứng phó Nhấp Ngôn. Mọi người nghe nói Tử Vong Mộ Viên đang bố trí cái gì đó. Mặc kệ Đa Đa dùng chiến thuật gì, trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu đều sẽ không hiệu quả. Sau khi ánh sáng trắng ngừng lại, chung quanh dần tối xuống, Nhấp Ngôn phảng phất mới từ thế giới khác, sau đó mới dần trở về thế giới này. Chung quanh, thậm chí thi thể cũng không có, vô cùng sạch sẽ, nhưng trên mặt đất lại có không ít trang bị. Nhấp Ngôn nhặt đám trang bị này lên, ném vào trong ba lô, nhìn ra xa. Từ lúc bắt đầu, hắn liền phát hiện vài tên đạo tặc đứng trong bóng tối. Vừa rồi, Tạc Nhĩ Tư mở ra kỹ năng thần cấp tinh lọc, cũng không xử lý được đám đạo tặc kia, có lẽ đó là người của Thiện Lương thủ tự. Kỹ năng tinh lọc có tác dụng với người chơi tà ác thủ tự, nếu không phải kẻ địch, Nhấp Ngôn sẽ không để ý tới. Lý do xuất hiện video của Nhấp Ngôn, phòng trường có liên quan tới họ. Nhấp Ngôn tiến thẳng về phía trước, sau khi Tạp Nhĩ Tư dùng một chiêu này, không có người chơi tà ác thủ tự nào dám gây phiền toái cho Nhấp Ngôn. Trên đường đi hết sức thuận lợi, hắn giết chết rất nhiều sinh vật hư không bao lâu. Trên đường Nhấp Ngôn thấy được 5 tòa cứ điểm của Thiên Sứ Đoạn Lạc, nhưng những cứ điểm này cũng đã biến thành phế tích. Trong thời gian sinh vật hư không tiến công, Thiên Sứ Đoạn Lạc cũng tổn thất không nhỏ. Từ những cứ điểm biến thành phế tích này là có thể thấy được dấu vết bị phá hư, được trùng kiến, lại phá đổ. Đây tựa như là khúc nhạc dạo của tín ngưỡng, các người chơi luôn có thể nhìn thấy từ đám phế tích bị hủy diệt, sáng tạo ra thế giới mới. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đại khái 5 giờ sau, âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhấp Ngôn nhìn đẳng cấp của mình, đã lên cấp 211, bằng với Đa Đa. Nhấp Ngôn mỉm cười, ít nhất về mặt đẳng cấp, hắn sẽ không kém. Hắn nhìn ra xa, một tòa cứ điểm to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Một tòa cứ điểm cao cấp, thời gian 3 năm, bất kể là Ngưu Nhân Bộ Lạc hay là Thiên Sứ Đoạn Lạc đều lấy được vài tòa cứ điểm cao cấp. Cứ điểm cao cấp có tường thành rất dày, có thể đánh đồng với thành thị trung cấp, phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Bình thường, nơi này đều có vài cỗ máy chiến tranh, là cứ điểm chiến tranh quan trọng. Phía trước, trên tường thành của tòa cứ điểm này, có rất nhiều người chơi. Bọn họ lấy tường thành làm điểm tựa, phòng ngự sinh vật hư không tiến công. Bên ngoài, sinh vật hư không đã bị thanh lý gần hết, chỉ còn 20-30 con lĩnh chủ ác mà hóa điên cuồng công kích tới tường thành. Oanh, oanh, oanh, trên tường thành bị sinh vật hư không tiến công, đã lung lay sắp đổ. Sau tường thành, tên cùng đạn pháo dày đặc bay ra, nện trên người đám sinh vật hư không này, gây ra vô số tiếng gầm gừ. Mấy trăm con thú cưỡi phi hành xoay vòng trên không, chúng nó thỉnh thoảng lại lao xuống, công kích sinh vật hư không, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chứng kiến tràng cảnh này, Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ý nghĩ, cứ điểm cao cấp của Thiên Sứ Đoạn Lạc tổng cộng cũng mới 3 cái mà thôi. Nếu như tổn thấy một tòa cứ điểm cao cấp, dù Thiên Sứ Đoạn Lạc rất giàu có, cũng sẽ cực kỳ đau lòng. Ám Dực Long, Nhiếp Ngôn triệu hồi Ám Dực Long ra, một tiếng rít vang lên, thân hình to lớn của Ám Dực Long xuất hiện trong mắt Nhiếp Ngôn. Ám Dực Long dương cánh dài trên 100 mét, quả thực giống như một con viễn cổ cự thú. Thú cưỡi phi hành thông thường chỉ bằng 1/10 của nó. Ám Dực Long vừa xuất hiện, một cỗ khí thế cường đại tràn ra. Thú cưỡi phi hành truyền kỳ cấp 10 duy nhất, ngoại trừ Ám Dực Long, Nhiếp Ngôn còn triệu hồi cả U Linh Long. Hình thể của U Linh Long coi như khá lớn so với thú cưỡi phi hành của mọi người, nhưng đến trước mặt Ám Dực Long liền biến thành nhỏ bé không đáng kể. Như thể Ám Dực Long chỉ cần hơi vỗ cách là có thể thổi bay nó ra ngoài. Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên trên lưng Ám Dực Long, suy nghĩ một chút, đồng thời kéo cả mấy con địa long cùng Tạp Nhĩ Tư đi lên. Không gian trên lưng Ám Dực Long rất lớn, có thể đứng rất nhiều người. Ám Dực Long vỗ cánh bay lên trời, một hồi gió lốc to lớn thổi tới, khiến U Linh Long lùi lại vài bước. Tiếp theo nó cũng run run cánh bay lên. Bóng dáng khổng lồ của Ám Dực Long vừa xuất hiện, lập tức làm các người chơi Thiên Sứ Đoạn Lạc chú ý tới. Mau nhìn bên kia, đó là cái gì? Các người chơi trên tường thành giật mình nhìn con quái vật càng ngày càng tới gần, hình như là một con thú cưỡi phi hành. Là rồng, là Ám Dực Long của Cuồng Tạc Niết Viêm. Trời ạ, sao nó lại to như thế? Thú cưỡi phi hành có thân hình to như thế, bọn họ mới thấy lần đầu. Ám Dực Long truyền kỳ cấp 10 của Niết Viêm. Vài người chơi Thiên Sứ Đoạn Lạc ngồi trên lưng thú cưỡi phi hành hoảng sợ hô. Chỉ có bọn họ biết rõ thực lực của thú cưỡi phi hành. Thú cưỡi phi hành kém nhau một cấp, thực lực khác một trời một vực. Thú cưỡi phi hành truyền kỳ cấp 10 nghĩa là gì? Là vô địch. Bất cứ con thú cưỡi phi hành nào trước mặt thú cưỡi phi hành truyền kỳ cấp 10 đều là cặn bã. Cả Thiên Sứ Đoạn Lạc tổng cộng mới 35 con thú cưỡi phi hành cấp 9, đều là lực lượng không kỵ quan trọng. Bình thường đánh không chiến, thú cưỡi phi hành cấp 9 đối mặt thú cưỡi phi hành kém 1-2 cấp có thể nằm thắng, mà thú cưỡi phi hành cấp 10 chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cả tín ngưỡng chỉ có một con duy nhất, chính là Ám Dực Long của Nhấp Ngôn. Ám Dực Long giống như một trận gió nhào tới chỗ thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Đoạn Lạc. Lập tức mấy trăm con thú cưỡi phi hành chạy trốn tứ tán, chúng nó thậm chí một chút dũng khí phản kháng cũng không có. Các người chơi Thiên Sứ Đoạn Lạc liều mạng muốn kéo thú cưỡi phi hành trở về, nhưng đám thú cưỡi phi hành căn bản không khống chế được. Sự sợ hãi với thú cưỡi phi hành cấp 10 khiến chúng nó hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, thậm chí không nghe lệnh chủ nhân. Phốc phốc phốc, ba con thú cưỡi phi hành cấp 9 cố gắng đi lên công kích Ám Dực Long, lập tức bị Ám Dực Long xé thành mảnh nhỏ. Địa long của Nhiếp Ngôn cùng Tạp Nhĩ Tư không ngừng phóng thích ma pháp, các loại đơn thể cấm chú từ trên cao bắn xuống, vài con thú cưỡi phi hành bị bắn trúng, rơi từ trên bầu trời xuống, chém giết nghiêng về một phía. Nhiếp Ngôn thét dài một tiếng, ám dực long nghe được tiếng của Nhiếp Ngôn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống, long ngâm cuồn cuộn truyền ra, đây là âm thanh vô địch của vương giả. Trên trận, tất cả người chơi thiên sứ đoạn lạc biến sắc, ám dực long truyền kỳ cấp 10 quay cuồng trên bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt bóp chết vài con thú cưỡi phi hành cấp 9, đối các người chơi tạo thành bóng ma tâm lý cực lớn, chứng kiến thú cưỡi phi hành của thiên sứ đoạn lạc chạy thục mạng tứ tán, Nhiếp Ngôn cũng không đuổi theo, thao túng ám dực long lao về phía cứ điểm bên dưới, ám dực long xông xuống, mọi người chạy mau, thấy thân hình to lớn đầy áp lực của ám dực long, những người chơi thiên sứ đoạn lạc thậm chí mất ý chí chiến đấu, đều lui về phía sau, hai loại nguyên tố ma pháp quang ám nhanh chóng tụ lại sau lưng ám dực long, ngay sau đó, hai cột sáng một đen một trắng phóng lên trời. Hung hăng rơi xuống cứ điểm bên dưới, hai nguyên tố ma pháp quang ám hỗn hợp cùng một chỗ, va chạm, lập tức gây ra nổ mạnh, oanh một tiếng, toàn bộ cứ điểm bao phủ trong tiếng nổ lớn, lực lượng phá hư mạnh mẽ tràn lan cả cứ điểm, hồi lâu, tiếng nổ mạnh mới biến mất, nhìn xuống dưới mặt đất, toàn bộ khu vực mấy ngàn mét đã hóa thành phế tích, ngay cả tường thành cũng sụp xuống một phần, sinh vật hư không tìm được lỗ hổng, lập tức tràn vào, giống như nước lũ vậy, cả tòa cứ điểm biến thành một mảnh chiến trường hỗn loạn, Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng ám dực long gào thét xẹt qua không trung, cánh của ám dực long xẹt qua đám tháp tên và đại bác còn đứng vững, rầm rầm rầm, những kiến trúc kia lập tức bị sụp xuống, tựa như nóc hoàn toàn bị gọt sạch vậy, ma pháp dày đặc rơi vào bên trong cứ điểm, long tức, ma pháp hai hệ quang ám, giống như một quả bom, phóng tới chỗ có nhiều người, rầm rầm rầm, vô số người chơi bị sóng xung kích do vụ nổ đánh vào, bị lan ra bên ngoài, cả tòa cứ điểm bị Nhiếp Ngôn trà đạp, rất nhanh liền bị sinh vật hư không nuốt hết, một ít người chơi của thiên sứ đoạn lạc chứng kiến ám dực long xẹt qua, đều giơ pháp trượng, dùng ma pháp công kích, những đòn ma pháp kia đánh vào trên người ám dực long, nhưng không tạo ra bao nhiêu sát thương cho ám dực long, ma pháp của bọn hắn, với ám dực long mà nói, gần như không đáng kể. Nhiếp Ngôn hạ lệnh cho ám dực long rất nhanh bay lên cao, tới 500-600 mét, từ phía trên nhìn xuống, cứ điểm đã hoàn toàn đổ nát, trên 100 con sinh vật hư không cấp cao tràn vào trong cứ điểm, xung quanh xuất hiện vô số điểm đen, đó là người chơi của thiên sứ đoạn lạc, bọn họ đang liều mạng trốn thoát sự tiến công của đám sinh vật hư không này. Nhưng đám điểm đen càng ngày càng ít, có lẽ không lâu nữa, cứ điểm sẽ bị sinh vật hư không nốt gọn. Nhiếp Ngôn chỉ là mới phá một chút, cục diện giằng co của cứ điểm liền bị đánh vỡ, tường thành bị phá hư, thiên sứ đoạn lạc không thể chữa trị tường thành, bọn họ phải đối mặt công kích không dừng của sinh vật hư không, cho đến cuối cùng buông tha cho cứ điểm mới thôi. Không hề để ý tới những người chơi đang ở trong cứ điểm đau khổ chống cự sinh vật hư không tiến công, Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long, lướt qua trên bầu trời, biến mất ở cuối trời, tử vong mộ viên, đại sảnh tổng bộ công hội của thiên sứ đoạn lạc. Đa Đa vẻ mặt âm trầm, hắn vừa nhận được tin, Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long trải qua cứ điểm Tắc Lạp Cách, phá hủy tường thành của cứ điểm Tắc Lạp Cách đã không giữ được, đây là một trong ba cứ điểm cao cấp của thiên sứ đoạn lạc, nếu như hóa thành phế tích, đối với thiên sứ đoạn lạc mà nói, sẽ là một đả kích trầm trọng, nhưng mà hắn không thể đi cứu viện, cùng tạc Niết Viêm đang tới gần tử vong mộ viên, ở tử vong mộ viên, phần thắng của hắn chắc chắn sẽ lớn hơn mấy lần, nếu như ở chỗ khác, hắn căn bản không có hy vọng thắng, cho nên dù biết rõ cứ điểm Tắc Lạp Cách sẽ mất, hắn cũng không chủ động đi ra. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng cùng Tạc Niết Viêm đến sớm một chút, bọn họ có thể quyết thắng thua ở tử vong mộ viên. Nhiếp Ngôn đứng ở trên lưng ám dực long, nhìn ra xa, một mảnh mộ địa dài bất tận xuất hiện trong mắt hắn. Trong mộ viên, có một cành cửa truyền tống cao ngất, đỉnh của cửa truyền tống, một cái ma nhãn khổng lồ bắn ra tia sáng màu đen yêu dị, nhìn quanh bốn phía. Người chơi thiện lương thủ tự, trừ khi đủ mạnh để phá hủy cửa truyền tống, mới có thể xâm nhập trung tâm tử vong mộ viên. Ngoài cửa truyền tống, tụ tập hơn 10 vạn người tà ác thủ tự, bọn họ hình thành một nửa vòng tròn lớn, nghe nói cùng Tạc Niết Viêm sắp đến đây, đúng vậy à, không biết hắn và Đa Đa đánh nhau, ai sẽ thắng, vài người chơi nhỏ giọng thảo luận, bọn họ là người chơi tự do, tới nơi này xem cuộc chiến có 1-0-2 như thế, bọn họ hết sức tò mò, nếu như không phải thiên sứ đoạn lạc khống chế xung quanh, chỉ sợ người tới sẽ càng đông, một ít người chơi nhìn về đội ngũ của thiên sứ đoạn lạc, người đứng đầu là Đa Đa mặc áo choàng màu xám, nghe nói, trong khoảng thời gian này Đa Đa nâng cấp tất cả trang bị bằng hư không kim loại, thành trang bị thần khí, không biết đúng không, các người chơi cũng không nhìn thấy qua, cách quá xa, bọn họ nhìn không rõ biểu lộ của Đa Đa. Đa Đa kiêu ngạo đứng thẳng, áo choàng không gió mà bay, tay phải hắn cầm quyền trượng rất lớn, không giận tự uy, người của thiên sứ đoạn lạc đứng ở xa, cùng Đa Đa cách hơn 5 mét, như sao vây quanh trăng. Trong tà ác thủ tự, Đa Đa có quyền uy tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường hội trưởng của thiên sứ đoạn lạc, các ngươi nhìn bên kia, không biết ai kêu một tiếng. Cả đám đột nhiên chấn động, bọn họ nhìn ra xa, ở chân trời xa xôi, một bóng đen to lớn dần xuất hiện trong mắt họ, là cuồng tạc Niết Viêm, cuồng tạc Niết Viêm đến đây, rất nhiều người, giọng nói tràn đầy hưng phấn. Hôm nay, bọn họ sẽ được chứng kiến hai cao thủ đứng đầu của hai trận doanh quyết đấu. Đa đang nghe các người chơi phía sau hô hào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt hắn hiện lên tia sáng sắc bén, tầm mắt của hắn mạnh hơn hẳn người khác, xuyên thấu bóng đêm, thân thể to lớn của Ám Dực Long đập vào mắt, hắn biến sắc. Ám Dực Long truyền kỳ cấp 10, thú cưỡi phi hành mạnh như thế, sao cuồng tạc Niết Viêm có thể lấy được? Ám Dực Long có hình thể khổng lồ, đôi cánh mạnh mẽ không ngừng phe phẩy, tạo thành ấn tượng thị giác rất mạnh với tất cả mọi người, thú cưỡi phi hành thật đỉnh. Ám Dực Long giống như một trận gió, bay vút mà đến, đã rơi chỗ cách Đa Đa 300 mét, gió cuốn tới như thể sắp thổi bay tất cả mọi người. Những người chơi của Thiên Sứ Đọa Lạc ngước nhìn con cự thú trước mắt, trong lòng toát ra một tia lạnh. Bất cứ con thú cưỡi phi hành nào bọn họ gặp được trước đó, so với Ám Dực Long, tựa như trẻ vị thành niên vậy. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn quét đám người phía dưới, ánh mắt tập trung vào Đa Đa. Hắn thả người nhảy từ trên lưng Ám Dực Long xuống, thong dong đi về phía trước. Mặc dù đối mặt với 10 vạn người, Nhiếp Ngôn cũng không cảm thấy lo sợ. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống người Nhiếp Ngôn. Bọn họ cảm giác hô hấp của mình gần như chậm lại. Người trước mắt chính là cuồng tạc Niết Viêm Phong Vân một thời. Tuy có 3 năm, Nhiếp Ngôn rời khỏi tín ngưỡng, hoàn toàn biến mất trong mắt các người chơi. Thậm chí có người cho rằng cuồng tạc Niết Viêm đã lùi ra khỏi hàng ngũ người chơi đỉnh cấp. Nhưng 3 năm sau, Niết Viêm trở về Điên Phong, gây Ám Dực Long truyền kỳ cấp 10 lại tới đây, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động sâu sắc. Đã từng là truyền kỳ, chưa từng mảy may phai màu, thần thoại bất bại kia vẫn vô cùng vang dội. Tuy ở trận doanh đối địch, người chơi của Thiên Sứ Đọa Lạc không hề căm thù Nhiếp Ngôn một chút nào, ngược lại hết sức kính ngưỡng. Nhân vật như cuồng tạc Niết Viêm đã hoàn toàn là một truyền kỳ, đối mặt người như vậy, bọn họ không thể có tâm lý muốn đối địch. Nhiếp Ngôn xuất hiện tương đối dao động lòng người. Đa Đa chứng kiến Nhiếp Ngôn đi xuống, cởi áo choàng trên người ra, cất bước tiến về phía trước mặt. Hai người dừng ở chỗ cách nhau 100 mét. Bên ngoài, các người chơi tự giác nhường ra một khu đất trống phạm vi 700-800 mét. Chỗ này thành đấu trường của Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa, vì để tránh lọt vào vạ lây, bọn họ thả đi xa một chút. Nhìn về phía hai người, Nhiếp Ngôn mặc giáp nhẹ màu lam nhạt, anh khí bức người, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay phải, Từ Thần Chi Nhận trong tay trái, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Dù cách xa nhau 300-400 mét, sát khí như thể vẫn đâm xuyên lòng người, làm linh hồn run rẩy. Mà đổi lại, Đa Đa mặc một thân pháp bào màu xám đen, tay phải cầm quyền trượng thực dài, cũng là uy thế bức người. Đứng phía trước là hai người quyền thế nhất hai trận doanh, tùy tiện dậm chân một cái sẽ khiến cho một hồi động đất, các người chơi không khỏi hướng tới. Nếu nhân sinh có thể đạt tới trình độ này, chết cũng không tiếc. Không ngờ cách 3 năm chúng ta lại gặp mặt. Đa Đa đánh giá qua Nhiếp Ngôn, mỉm cười nói, chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên gặp sau 3 năm sẽ dùng phương thức như thế này. Nhiếp Ngôn nhún nhún vai nói, lập trường bất đồng. 3 năm trước mọi người hẳn là có thể đoán được giữa chúng ta phải đánh một trận, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cùng ngươi là địch. Đa Đa cười khổ một cái nói, Niết Viêm thật đúng là biến thái. 3 năm hắn thành lập ưu thế to lớn, nhưng trong thời gian ngắn sự chênh lệch giữa bọn họ đã bị san bằng, thực lực của Niết Viêm nghiễm nhiên đã ngang hàng với hắn. Tuy không có cam lòng, nhưng sự thật lại là như thế. Nếu tiếp qua 1-2 năm không biết sẽ thế nào. Bất kể như thế nào, hai đại trận doanh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trận chiến này chúng ta không thể tránh né. Nhiếp Ngôn ha ha cười nhìn Đa Đa, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, đầy hào khí nói, đến đây đi Đa Đa, cho ta xem thực lực của ngươi sau 3 năm tới trình độ nào. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn phảng phất cảm thấy chiến ý cuồng nhiệt của Nhiếp Ngôn phóng ra nhiệt độ nóng rực, sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ra. Được rồi, Lưu Minh cùng Quân Tử, trận chiến hôm nay sẽ quyết định Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đọa Lạc ai mới là bá chủ chân chính. Đa Đa trở nên nghiêm túc, quyền trượng đặt ở trước ngực, khí tức hắc ám mạnh mẽ chảy xuôi theo gió, lấy Đa Đa làm trung tâm tạo thành một cơn gió lốc khổng lồ. Các người chơi vậy xem cảm giác có một cỗ khí tức tận thế đập vào mặt, vài người suýt chút nữa thì bị cuốn bay ra ngoài, sắc mặt đại biến, đều vội lui về phía sau, ánh mắt sợ hãi mà nhìn hai người ở trung tâm, khí thế thật cường đại. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa đều có động tĩnh, trong nháy mắt ánh mắt của các người chơi hai đại trận doanh đều tập trung đến trận chiến này. Đúng lúc này, mấy trăm thân ảnh từ đằng xa bay vút đến, đã rơi vào bên trong cự ly chiến đấu tầm 500-600 mét, đều là người chơi của Thiện Lương Thủ Tự, đứng trước đám người kia, đương nhiên là bọn người Đao Quang Sáng Chói. Cuối cùng cũng không đến chậm, Đao Quang Sáng Chói khẽ mỉm cười nói, nhìn về phía bên trong sàn đấu, Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa hiển nhiên vẫn còn chưa bắt đầu quyết đấu. Niết Viêm lão đại cùng hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc quyết đấu, chúng ta làm thế nào lại không đến? Một bên vẻ mặt của Bại Hoại Giết Hoài Không Chết hưng phấn mà nói, bọn họ bắt đầu rồi. Thủy Sắc Yên Đầu nói, hắn cất bước đi đến phía trước mặt. Bên cạnh các người chơi của Tà Ác Thủ Tự nhìn thấy bọn người Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu đi tới, vẻ mặt sợ đều tỏ ra sợ hãi, vội vàng thối lui ra khỏi phạm vi 50-60 mét. Đừng nói giỡn, đụng phải đám người như Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu bọn họ còn dám chặn đường, cái này không phải là tự tìm chết hay sao? Dù sao bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu giết bọn họ cũng không phí một chút khí lực nào. Bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu cũng không để ý tới những người chơi này, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong sân. Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa đã bắt đầu quyết đấu. Ngoại trừ bọn người đao quang, còn có một bộ phận là những người chơi nhàn tản của Thiện Lương Thủ Tự. Đương nhiên, người dám đến nơi này đều là người chơi có cấp bậc cao thủ trở lên. Trong số bọn họ, Tạ Dao mặc một bộ pháp bào của Thánh Ngôn đứng bên cạnh một con báo, nhìn xem Nhiếp Ngôn đứng trong sân, khí chất cao quý ưu nhã, làm cho ánh mắt của người ta khó mà rời đi được. Nhưng chung quanh không có bất kỳ người nào dám tới gần, người nào cũng biết, nữ nhân phong hoa tuyệt đại trước mắt này là bạn gái của Nhiếp Viêm. Bắt đầu rồi, trong đám đông có người tiếng thét ra một kinh hãi, chỉ thấy Nhiếp Ngôn ẩn nấp một cái, biến mất ở trước tầm mắt của tất cả mọi người. Thanh kiếm trạch ân nạp đức tỏa ra sát khí vô cùng mãnh liệt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng càng là như thế, Đa Đa ngược lại càng cảm thấy sát khí càng lớn. Đối mặt chính là cuồng tặc Nhiếp Viêm loại cao thủ cấp bậc đứng đầu này, Đa Đa không dám chủ quan một chút nào, nói không chừng hơi bất cẩn một chút, chủ thủ của Nhiếp Ngôn sẽ xuyên thấu lồng ngực của hắn. Quyết đấu giữa các cao thủ, sai một ly, lập tức quyết định ra thắng bại. Ác ma chi nhãn, đồng tử màu đen của Đa Đa hóa thành một cái hình thoi, toàn bộ dấu hiệu sinh vật ở chung quanh đều không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ánh mắt như có thực chất của Đa Đa quét ra toàn trường, nhưng mà hắn lại không thấy được tung tích của Nhiếp Ngôn. Làm sao có thể? Trong nội tâm Đa Đa liền dùng mình, lập tức mở ra cảm giác ác ma, năng lực cảm giác cường đại trong nháy mắt lan tràn ra, sau lưng cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh kinh người. Tốc độ thật nhanh, tốc độ của Nhiếp Ngôn so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh hơn nhiều lắm. Sau khi Nhiếp Ngôn tiềm hành, mở ra mị ảnh pháp ân tư, giống như là quỷ mị, hiện ra sau lưng Đa Đa, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay hướng cái ót của Đa Đa chém xuống. Chỉ thấy lúc này, tay phải Đa Đa vung lên một cái, một con cự xà do khí tức hắc ám tạo thành liền bay lên, một lát liền đem Đa Đa bao phủ ở bên trong, phủ một tiếng. Ở thời khắc Nhiếp Ngôn chém xuống một kiếm, con cự xà màu đen kia liền hóa thành mảnh nhỏ, biến mất vô tung. Đúng lúc này Nhiếp Ngôn mới phát hiện ra Đa Đa giống như là không khí biến mất không thấy đâu cả. Truy tung khí tức hắc ám còn lưu lại trên người Đa Đa, Nhiếp Ngôn thấp giọng quát to một tiếng, chung quanh hốc mắt nổi lên gân xanh, thực ác chi nhãn mở ra, bắn ra hai đạo hồng quang yêu dị tập trung lên người Đa Đa đang ở phía xa xa. Trong nháy mắt khi hắn mở ra thực ác chi nhãn, một cỗ khí tức âm hàn từ dưới đất chui ra, tuy yếu ớt cơ hồ không thể nhận ra được, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn phát hiện ra đầu tiên. Trên mặt đất bóng tối hóa thành từng bàn tay lớn, hướng chân Nhiếp Ngôn bắt lấy. Tốc độ phóng thích ma pháp thật nhanh, không biết người này khi nào lại phóng ra kỹ năng bóng tối trói buộc. Nếu người chơi bình thường, vừa rồi khi một kiếm chém chết hắc ám cự xà, lại đột nhiên gặp phải cái bóng tối trói buộc vô thanh vô tức này lao tới, nói không chừng đã trúng chiêu. Nhưng Nhiếp Ngôn bằng vào kinh nghiệm kiếp này cùng với kiếp trước, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, đối với nguy hiểm có một loại phản ứng vô cùng nhạt cảm. Nazi trong nháy mắt hắn sắp trúng bóng tối trói buộc, hắn mở một cái tật phong bộ, mượn hiệu quả vô địch của tật phong bộ, ngăn cản cái chiêu bóng tối trói buộc này trói lại. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Miss, một vài chữ từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, Nhiếp Ngôn đột nhiên hiện ra cách đó 5-60 mét, một cái đột thứ đâm thẳng vào ngực Đa Đa. Thân thể Đa Đa đột nhiên hóa thành vài đạo hư ảnh, né tránh được đột thứ của Nhiếp Ngôn. Quyền trượng vừa động, mặt đất dưới chân Nhiếp Ngôn đột nhiên trở nên nhũn ra, lấy Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa làm trung tâm, phương viên 5-60 mét tạo thành một cái bẫy dập cắt chảy. Trong nháy mắt khi bẫy dập lưu xa xuất hiện, Nhiếp Ngôn dùng tốc độ cực nhanh bay ngược ra cự ly vài chục mét, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Đa Đa lại có tiến bộ rất lớn, người này tuyệt đối là đối thủ cường đại nhất mà từ trước đến nay hắn đụng phải. Hai người vừa mới giao thủ vẫn tương đối khắc chế, đều đang thử thực lực của đối phương, đều chỉ dùng một ít kỹ năng bình thường. Những kỹ năng này tuy bình thường, nhưng là bị hai người này sử dụng lên người khác, đúng là chính mạng. Bất kể là Nhiếp Ngôn hay là Đa Đa, chỉ cần thần kinh hơi có một chút buông lỏng, liền sẽ lập tức bị mất mạng. Tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh, các người chơi bình thường chỉ nhìn thấy thân ảnh của Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa thoáng chạm vào nhau, mấy lần như thế, liền thay đổi 5-6 cái sân bãi, thấy không hiểu ra sao cả, chỉ có những cao thủ chân chính kia mới nhìn được rõ ràng. Tình cảnh của Nhiếp Ngôn và Đa Đa đều vô cùng hung hiểm, mặc cho là ai đều phải toát mồ hôi lạnh, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng đã chết nhiều lần. Có một ít người chơi thật sự xem không hiểu, sẽ đem video trên diễn đàn tải xuống, đem tốc độ video tua chậm rất nhiều lần, từng điểm nhìn sang, lập tức lạnh cả người. Hóa ra trong thời gian mấy giây này, cuồng tạc Niết Viêm cùng Đa Đa đã giao thủ nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều là hung hiểm vô cùng. Niết Viêm công kích vô cùng sắc bén, tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một lần đều là chiêu số chí mạng. Mà Đa Đa, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, tốc độ phóng thích ma pháp nhanh đến kinh người. Người chơi bình thường phóng thích một cái ma pháp, pháp trượng vung lên hạ xuống, trong miệng còn phải không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Mà Đa Đa, miệng chỉ vừa động, quyền trượng thoáng huy động một cái ma pháp liền xuất hiện. Trong lúc đó từng cái ma pháp xuất hiện vô cùng vi diệu, người chơi cùng hắn quyết đấu không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Hai người bọn họ vẫn còn chưa dùng toàn lực, thực lực của Đa Đa xác thực rất mạnh, chúng ta bị bại không oan. Đa Quang sáng chói ở một bên nói, cái này vẫn còn chưa có dùng đến toàn lực. Vài người chơi ngư nhân bộ lạc đứng bên cạnh mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Đa Quang sáng chói. Bọn họ dùng đều là những kỹ năng bình thường nhất, kỹ năng cao cấp còn chưa có dùng đến đây. Đa Quang sáng chói nói, nhìn về phía Đa Đa cùng Nhiếp Môn đứng trên trận, trong lòng cũng là cảm khái vạn lần, mặc kệ là Đa Đa hay là Niết Viêm, cũng chỉ có thể dùng đến hai chữ thiên tài để hình dung, chỉ có những tên có thiên phú chắc tuyệt như thế này mới có thể để cho mọi người xem được một trận so đấu kinh diễm tuyệt luân như thế. Ở bên ngoài, các người chơi đều đang cố gắng quan sát trận đấu của Đa Đa cùng với Nhiếp Ngôn, mà trên trận Đa Đa cùng Nhiếp Ngôn càng ngày càng có trạng thái. Lúc này bọn họ đã chìm đắm vào bên trong trận chiến, phảng phất như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ. Một cái hỏa cầu màu đen nhẹ nhàng đi ra, rơi vào trong đám người chơi ở bên ngoài, oanh một tiếng, nổ mạnh sinh ra khí lãng cuốn đi 20-30 người chơi của Tà Ác Thủ Tự. Trong lòng bọn họ lạnh cả người, tranh thủ thời gian lui lại mấy chục mét. Nhiếp Ngôn nhìn sang thanh kỹ năng, chỉ là vài chục giây đồng hồ, hắn tối thiểu cũng đã dùng xong 5-60 cái kỹ năng. Nếu không có trật tự chi thư, Đa Đa nhiều kỹ năng như vậy, kỹ năng của hắn thật đúng là có điểm không đủ dùng. Theo quyết đấu duy trì liên tục, Đa Đa đã cảm giác có điểm cố hết sức, kỹ năng bình thường của hắn dần dần có dấu hiệu không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác, kỹ năng của Nhiếp Ngôn rất hiếm khi dừng lại, từng lớp công kích vô cùng sắc bén, hắn chỉ có thể vất vả tiếp tục như vậy. Kỹ năng bị Nhiếp Ngôn hao hết sạch, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Giai đoạn thử trước đã không sai biệt lắm, đã như vậy, cùng Tạc Niết Viêm, chúng ta quyết một trận thắng thua à, rốt cuộc ai cường đại hơn. Đa Đa bay ngược cha trên 100 mét, nhìn thấy Nhiếp Ngôn truy kích đến, trầm thấp hô lên một tiếng, một cỗ khí lưu mãnh liệt tuôn trào ra ngoài, vọt thẳng lên, quyền trượng của hắn hướng mặt đất mà đâm mạnh xuống, oanh một tiếng nổ lớn, trên mặt đất từng cái vết nứt khổng lồ hướng xung quanh mà lan tràn ra, từng cái tia chớp khổng lồ giống như là cự sa, lấy Đa Đa làm trung tâm, hướng chung quanh không trung phóng xuất ra ngoài. Nhiếp Ngôn nhìn thấy vết nứt trên mặt đất đang nhanh chóng hướng về phía mình lao đến, hắn thẳng người bay vút ra sau, tay phải chống đỡ xuống đất, bắn ra 60 mét, hai chân rơi xuống đất, khó khăn lắm mới ổn định được, hướng mắt về phía Đa Đa ở trước mặt nhìn lại, trong ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng. Rốt cục, tuyệt chiêu muốn ẩn giấu tất cả mọi người đã phóng xuất ra ngoài, nhưng Nhiếp Ngôn không hề có ý định lùi lại một chút nào, hiện tại mới là quyết đấu chân chính, vừa rồi những thứ kia chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Đôi cánh màu đen phía sau Đa Đa đập mấy cái, chân chậm rãi cách mặt đất, pháp bảo bay trong gió, giống như một ma thần thượng cổ, trong miệng nhổ ra một tổ âm tiết tối nghĩa, quyền trượng vung lên, một tia chớp trắng kiện hướng vị trí của Nhiếp Ngôn bổ xuống, công kích ma pháp thật nhanh, thân thể Nhiếp Ngôn bỗng dưng lóe lên, oanh một tiếng nổ lớn, đạo thiểm điện kiên nổ tung trên mặt đất phía sau lưng Nhiếp Ngôn, trên mặt đất liền để lại cái hô sâu tới 30-40 mét. Đây là lực phá hoại của ma pháp. Đa Đa nhìn thấy một kích không có trúng mục tiêu, càng không ngừng huy động quyền trượng, từng tia chớp không ngừng mà bổ xuống, rầm rầm rầm, thanh âm ma pháp dày đặc nổ tung như là mưa rơi trên mái tôn. Bên ngoài các người chơi nghiêm nghị biến sắc, tia chớp dày đặc như vậy ai có thể tránh được, động tác hơi chậm một chút chỉ sợ cũng sẽ bị những tia chớp kia không ngừng rơi xuống chém thành cặn bã. Thân ảnh của Nhiếp Ngôn càng không ngừng chớp động, dùng đến bộ pháp của kỹ năng truyền kỳ mỹ ảnh pháp ân tư mới có thể miễn cưỡng tránh né tia chớp mà thôi, chứ đừng nói là tới gần Đa Đa, lôi điện lại càng dày đặc. Đa Đa dường như đã hoàn toàn siêu thoát khỏi nghề nghiệp của hắn rồi, hắn có thể lấy được danh xưng chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, thực lực quả thật là không hề đơn giản một chút nào. Trước người Đa Đa, lôi điện đang không ngừng vung vẩy, quật trên mặt đất, muốn nổ tung lên, đá vụn bay loạn. Nhiếp Ngôn không cách nào tới gần bên cạnh Đa Đa được, trong lòng trầm xuống, nếu như đã dùng đến loại ma pháp cấp bậc này rồi, vậy hắn cũng không nương tay. Chỉ thấy thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na vung pháp trượng lên, một đạo bạch quang rơi trên người Nhiếp Ngôn. Trên người Nhiếp Ngôn xuất hiện một cái hộ thuẫn màu trắng sáng, hộ thuẫn Tạp Luân Na. Sau khi Nhiếp Ngôn ra chỉ thêm cái hộ thuẫn này, đón những tia chớp kia, hướng phía Đa Đa nhào tới, lôi thần chi chùy. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cây chùy khổng lồ màu trắng, hướng Đa Đa bắn tới. Cái này là kỹ năng thêm vào của bộ sáo trang thần cấp A3 khác, là một đòn tương đối chí mạng, nếu như bị đánh trúng, phòng trường Đa Đa sẽ bị choáng váng đến chết. Hai đòn sấm chớp to lớn đập trúng người Nhiếp Ngôn, thình thịch hai tiếng, hai tia chớp kia đánh lên trên hộ thuẫn Tạp Luân Na, chỉ để cho hộ thuẫn Tạp Luân Na hơi thoáng rung rinh lên một chút mà thôi. Trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên hai cái giá trị thương tổn chừng 200. Đa Đa nhìn thấy Nhiếp Ngôn tăng cường hộ thuẫn đón lấy nộ lôi của mình xông lên, trong lòng kinh hãi. Lúc này lôi thần chi chùy đã gần trong gang tấc, hắn tranh thủ thời gian huy động pháp trượng, dùng một cái hài cốt lao lung, từng cái xương trắng to lớn hung ác, tựa như răng nanh của cự thú, từ dưới mặt đất đâm lên, toàn thân hiện ra một tia ánh sáng kim loại màu đen. Ba cây xương gai lớn đâm vắt ngang ở giữa vị trí giữa Đa Đa và lôi thần chi chùy, đem lôi thần chi chùy ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng, lôi thần chi chùy đâm trúng mấy cây xương trắng này, sau đó nổ tung, những cây xương trắng khổng lồ bị oanh tạc nát bấy, bột phấn màu trắng tung bay tứ tán. Dường như ngay trong nháy mắt khi lôi thần chi chùy đánh nát những cây xương trắng, Thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay trái của Nhiếp Ngôn hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, kỹ năng truyền kỳ bóng chàm. Đa Đa vừa mới dùng những cây xương trắng từ dưới lòng đất đâm lên ngăn cản lôi thần chi chùy, còn không có một chút thời gian để thở dốc, liền gặp kiếm khí đáng sợ kia chém xuống đầu. Kỹ năng phá diệt chàm của Nhiếp Ngôn vang danh thiên hạ, vô số người chơi đều bại dưới kỹ năng này của Nhiếp Ngôn, cho nên Đa Đa vừa nhìn thấy bóng chàm liền ngộ nhận cho rằng đó là kỹ năng phá diệt chàm. Thân hình của Đa Đa dừng lại, Nhiếp Ngôn dựa vào hộ thuẫn tạp luân đa, mạnh mẽ đẩy lấy đầy trời lôi nộ vọt tới vị trí chỉ cách Đa Đa có 5-6 mét, trong nháy mắt khi dùng bóng chàm, còn dùng một cái kỹ năng tập trung, làm Đa Đa không thể nào sử dụng kỹ năng chạy trốn được, bóng chàm chém vào đầu, lại không thể sử dụng kỹ năng chạy trốn, phát hiện này làm Đa Đa hồn phi phách tán, hắn tranh thủ thời gian huy động pháp trượng, Vu Yêu Vương hộ thuẫn, ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Đa Đa dùng đến kỹ năng Vu Yêu Vương hộ thuẫn, bên người đột nhiên xuất hiện hình ảnh Vu Yêu Vương, hóa thành quang thuẫn màu đen, oanh một tiếng, bóng chàm chém trúng Đa Đa. Đa Đa bị lực công kích bá đạo của bóng chàm bị đánh bay ra ngoài, trên đầu bay lên một cái sát thương 36.000 điểm, bùm một tiếng, lại là một cái hàn băng bạo liệt, lại tạo thành hơn 20.000 thương tổn. Thương tổn như vậy tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng đã giảm gần 1/2 huyết lượng. Chỉ tiếc hàn băng bạo liệt cũng không gây ra hiệu quả làm chậm quá nhiều đối với Đa Đa. Vừa rồi tuy Nhiếp Ngôn mở ra giá lạnh quang hoàn, nhưng lại ảnh hưởng của giá lạnh quang hoàn đối với Đa Đa cực kỳ có hạn, thuộc tính kháng băng của người này phòng chừng đã cao đến thái quá. Hơn nữa giá lạnh băng hoàn của Nhiếp Ngôn sớm đã không phải là cái bí mật gì, khả năng hắn đã sớm có biện pháp phòng bị. Nếu không có năng lực phòng ngự cường đại của Vu Yêu Vương hộ thuẫn, cho dù Đa Đa có gấp đôi huyết lượng cũng gánh không được một kích này của Nhiếp Ngôn. Nhiều hơn có Vu Yêu Vương hộ thuẫn loại này cường đại hộ thuẫn kỹ năng tại Nhiếp Ngôn trong dự liệu, nhiều hơn loại này cấp người chơi khác, nếu liền các cường đại hộ thuẫn kỹ năng đều không có, này mới gọi có quỷ. Thân hình Nhiếp Ngôn vừa động, lại là một cái tật phong bộ biến mất, đánh về Đa Đa đang bay ra ngoài. Sau khi Đa Đa đã trúng một kích, không dám dừng lại, dùng một cái kỹ năng ảnh vụ, thân thể trên không trung hóa thành đạo sương mù, theo gió phiêu tán, ánh mắt Nhiếp Ngôn ngưng tụ, bốn phía tìm kiếm tung tích của Đa Đa. Người chơi bên ngoài đã ngừng hô hấp lại, kỹ năng cường đại của hai bên, làm cho bọn họ cảm thấy coi như là đủ. Ông trời của ta ơi, đây tột cùng là chiến đấu cấp bậc gì? Hai người bọn họ, cũng đã là chức nghiệp truyền kỳ, kỹ năng thật mạnh, bọn họ không khỏi cảm khái, trước đó Đa Đa cùng Nhiếp Ngôn so đấu, tuy tốc độ giao thủ rất nhanh, nhưng dùng đều là kỹ năng bình thường nhất, các người chơi đều cảm thấy rất bình thường, mà hiện tại, Đa Đa cùng Nhiếp Ngôn trong lúc so đấu, đã xuất ra kỹ năng truyền kỳ rồi. Nghĩ lại, các người chơi cũng cảm thấy chuyện này rất đương nhiên, hiện tại Đa Đa cùng Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng truyền kỳ, đều là dựa vào thực lực của bọn hắn đạt được. Chỉ có người chơi đem kỹ năng bình thường nhất dùng đến lô hỏa thuần thanh, mới có thể đạt được những kỹ năng truyền kỳ cường đại này, ông trời cũng rất công bằng. Có người tuy có thể dựa vào vận khí xâm nhập hàng ngũ người chơi cao thủ, nhưng nếu kỹ thuật không tốt, bọn họ vĩnh viễn không thể nào trở thành người chơi đỉnh cấp như Nhiếp Ngôn, Đa Đa. Muốn trở thành người chơi đỉnh cấp, không đơn giản phải có số mệnh cường đại, cũng phải có kỹ thuật cùng thiên phú không ai sánh bằng, càng phải có công hội thực lực cường đại làm hậu thuẫn, thiếu một thứ cũng không được. Tín ngưỡng nhiều người như vậy, tổng cộng cũng chỉ có hai người Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa mà thôi. Nhìn Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa đang so đấu, các người chơi bên ngoài đều vô cùng cảm khái, khó có thể bình tĩnh được, đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong. Nhiếp Ngôn tập trung vị trí của Đa Đa, thanh kiếm trạch ân nạp đức cùng tử thần chi nhận lóe lên hàn quang, hướng Đa Đa đánh tới. Đa Đa dùng một cái thoáng hiện cực kỳ nhanh, nguyên một đám ma pháp cường đại phóng ra ngoài. Từ vừa rồi giao thủ đến hiện tại, Đa Đa cảm giác được, khách quan mà nói thực lực của mình so với Nhiếp Ngôn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Tiếp tục đánh tiếp, người thua tuyệt đối là hắn. Kỹ năng của Nhiếp Ngôn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa một cái so với một cái đều mạnh hơn, đến bây giờ vẫn chưa phóng ra một cái kỹ năng vô ích nào. Đa Đa nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, hắn còn lại một cái kỹ năng cấm chú chưa bao giờ dùng qua. Nhưng khi BK mà dùng kỹ năng cấm chú, không có một chút tác dụng nào, bình thường muốn phóng thích cấm chú đều cần dùng thời gian rất lâu, đánh nhau kịch liệt như vậy, một giây liền có thể quyết định thắng bại, nếu dừng lại phóng thích cấm chú, chỉ có một con đường chết. Nhìn thoáng qua hai kỹ năng cuối cùng, trong ánh mắt Đa Đa hiện lên một tia kiên quyết, bất kể như thế nào, ta nhất định phải thắng được trận so đấu lần này, từ khi vào trò chơi cho đến hiện tại, ta chưa từng thua qua trận nào, tương lai ta cũng sẽ không thua. Tuy lúc trước Nhiếp Ngôn ở vào thời điểm đỉnh cao, Đa Đa từng cho rằng chính mình không thể nào là đối thủ của Nhiếp Ngôn, khi đó, trong đầu hắn căn bản không có ý niệm cùng Nhiếp Ngôn so đấu, nhưng đã 3 năm, người đã 3 năm không có vào trò chơi, ta không tin ta còn thất bại ở trong tay của ngươi, Vu Yêu Vương chiếm đoạt. Đa Đa quát to một tiếng, phía sau của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh cực kỳ to lớn, hư ảnh mặc pháp bào màu xám cũ nát, phía dưới áo choàng là một bộ mặt khô lâu trắng toát như tờ giấy khiến người ta vô cùng khiếp sợ, trong hốc mắt, hai luồng hỏa diễm đỏ rực không ngừng thiêu đốt, thân thể hư ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến nhập thân thể Đa Đa. Đa Đa ngửa mặt lên trời giống giận, chung quanh vô cùng vô tận ma pháp tạo thành một cái xoáy nước khổng lồ, thể tích to lớn như một cái tinh cầu, đem phương viên mấy ngàn mét chung quanh đều bao phủ bên trong, tựa hồ muốn đem toàn bộ sinh vật chung quanh đánh bay ra ngoài. Bên ngoài các người chơi vội vàng lui ra ngoài, cái tinh vân ma pháp khổng lồ này phảng phất như muốn đem toàn bộ linh hồn của bọn họ rút hết ra ngoài. Mau nhìn giá trị ma pháp, toàn bộ giá trị ma pháp của chúng ta đều bị mất hết. Một ít pháp sự sợ hãi nói, bọn họ đang nhìn thấy giá trị ma pháp trên người đang dần dần bị rút ra khỏi cơ thể, kéo đến bên trong vòng nước xoáy. Mọi người rời khỏi chỗ này nhanh đi, nhất là pháp sư. Đao quang sáng chói quát, các pháp sư ở tại chỗ này, quả thực chính là đang cung cấp cho Dada nguồn ma pháp vô tận vô cùng. Bọn họ nhanh chóng lao đi, Vu Yêu Vương chiếm đoạt của người này làm sao lại lợi hại như vậy? Đừng Yêu cao mày nói, đúng vậy, trước đó Vu Yêu Vương chiếm đoạt của hắn dường như không được tốt lắm. Mấy người bên cạnh cũng đều vô cùng nghi hoặc, trước trận chiến ở tận thế hạp cốc, bọn họ rõ ràng đã được chứng kiến kỹ năng Vu Yêu Vương chiếm đoạt của Dada, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Vật phẩm trang bị mang theo kỹ năng Vu Yêu Vương chiếm đoạt khẳng định là đã thăng cấp, chắc hẳn đã là cấp thần khí. Đao quang sáng chói nói, nghe được lời nói của Đao quang sáng chói, mọi người giật mình, bọn họ không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Nhiếp Ngôn đang ở bên trong dòng nước xoáy. Đối mặt với kỹ năng cường đại như vậy, Nhiếp Ngôn sẽ ứng phó như thế nào? Giờ phút này, Dada phảng phất như là bị yêu ma bám vào, toàn thân tản ra khí tức âm trầm đáng sợ, hắn nổi giận mà huy động quyền trượng trong tay, chung quanh quả thực trời đất như muốn sập xuống, mặt đất nứt ra vô số vết nứt. Phía dưới tựa hồ đang toát ra vô số nham thạch nóng chảy, ngọn lửa màu đen phóng lên trời. Nhiếp Ngôn đứng ở chính giữa dòng nước xoáy, hỗ thuận tạp luân na trên người đang mỏng từng chút một, khi tức ma pháp trên người giống như muốn đang bị triệt để cuốn đi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng chết bên trong dòng nước xoáy này, phải đem Dada xử lý nhanh lên mới được. Nhiếp Ngôn phát hiện bản thân mình muốn động đậy một chút cũng khó khăn, lực lượng sức hút của tinh vân này quá mức cường đại. Trong nội tâm đột nhiên thoáng hiện lên một cái ý nghĩ, hắn không hề có rút cánh lại để đứng trên mặt đất, mà lại hoàn toàn triển khai cánh chim ở sau lưng ra. Trong nháy mắt khi đôi cánh ác ma mở ra, Nhiếp Ngôn hoàn toàn bị ma pháp tinh vân cuốn bay lên, càng không ngừng quay chung quanh vòng xoáy của Dada, tốc độ càng lúc càng nhanh, cự ly cách Dada càng ngày càng gần. Nếu là người chơi bình thường, giờ phút này đã sớm đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không tìm thấy phương hướng rồi. Nhưng mà lúc này, Nhiếp Ngôn có ý chí kiên định đến dọa người, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chăm vào Dada, giống như một con báo săn đang nhìn thẳng vào con mồi. Tại thế giới tinh vân của ta chính là chúa tể. Đi chết đi, ta dùng thịt của thân thể ngươi hiến tế cho tế đàn hắc ám viễn cổ. Trong ánh mắt của Dada tỏa sáng hào quang, phảng phất như dung hợp hết thảy lực lượng âm u, ôn dịch, thống khổ, sợ hãi, tử vong. Tay phải của Dada vừa tới phía trước là một bàn tay màu đen khổng lồ, phảng phất như từ vô tận hư không duỗi ra, hướng Nhiếp Ngôn bắt tới. Cỗ lực lượng âm u này còn không có tới gần, liền như muốn đem tất cả mọi thứ đều hủ thực hết. Nhiếp Ngôn cảm giác thân thể của mình như muốn tan rã ra trong hắc ám âm u. Hộ thuẫn tạp luân na dưới sự ăn mòn của lực lượng hắc ám đã lung lay sắp đổ, cái kỹ năng Vu Yêu Vương chiếm đoạt này lại rõ ràng mạnh như vậy. Lúc này Nhiếp Ngôn đã không thèm để ý đến hết thảy, dùng một cái kỹ năng bóng dáng thích khách, thân thể chia ra làm hai, thiên thần trọng tài, tử thần chi chỉ. Trên bầu trời lần nữa xuất hiện hai bàn tay màu đen khổng lồ, nhưng mục tiêu của bọn nó không phải là Nhiếp Ngôn, mà là Dada đang đứng giữa tinh vân. Đi chết đi, ánh mắt của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên trở nên sắc bén hẳn lên, cho dù chết vậy cũng muốn chôn cùng. Bùm một tiếng, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đâm vào ngực Nhiếp Ngôn, hộ thuẫn tạp luân na lập tức chia năm xẻ bảy. Phù một tiếng, Nhiếp Ngôn cảm giác ngực của mình nhận phải một kích vô cùng trầm trọng, cả người bay ngược ra ngoài. Thời điểm bay ngược ra ngoài, Nhiếp Ngôn cảm giác được từng đạo bạch quang đang dừng ở trên người của mình. Sau khi bay ra mấy chục mét, hắn nặng nề mà té ở trên mặt đất. Nhìn thoáng qua hệ thống tin tức phía trước, một kích vừa rồi của Dada tạo ra hơn 9 vạn thương tổn. Nếu không phải hộ thuẫn tạp luân na chặn bớt một bộ phận thương tổn, nếu không phải thiên thần trọng tài miễn dịch bớt thương tổn ma pháp, Nhiếp Ngôn đã sớm bị giết chết, một bộ phận công kích vật lý ở trong đó, vậy mà tạo ra tới 9 vạn thương tổn, Nhiếp Ngôn không khỏi hít hà một hơi. Dada đang thao túng ma pháp tinh vân, dùng hết lực lượng cho Nhiếp Ngôn một kích toàn lực, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích được, nhìn hai bàn tay khổng lồ xuyên thấu qua ma pháp tinh vân va chạm vào mình, trong ánh mắt Dada hiện lên một tia kinh hoàng, hắn không rõ, Nhiếp Ngôn lúc này vẫn còn có thể thi triển ra kỹ năng, thật sự là quá sức tưởng tượng, nhưng mà thật sự như thế. Lúc này hắn vì khống chế ma pháp tinh vân, thân thể đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, tựa như khi phóng thích ma pháp cấm chú, thân thể chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn không có bất luận sự phòng hộ nào, ý nghĩa hắn chỉ có thể trực tiếp đón nhận hai đòn công kích. Nhiếp Ngôn sở dĩ phóng thích cùng lúc hai cái kỹ năng đi kèm với tử thần chi chỉ là vì sợ Dada né tránh được công kích, hai tầng bảo hiểm, nếu hắn biết Dada hoàn toàn không thể động, chỉ sợ cũng không cần làm điều thừa. Ánh mắt Dada quét đến nơi Nhiếp Ngôn đang đứng ở xa xa trong tinh vân, tên này vậy mà vẫn chưa chết. Trong mắt Dada hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng là nháy mắt, trở nên kiên định lên, ta tuyệt đối không thể thua. Hắn dùng hết một cái kỹ năng cuối cùng, nghi thức tế lễ hắc ám quang huy. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phanh một tiếng, Dada bị tử thần chi chỉ đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, té lăn qua trên mặt đất, ma pháp tinh vân chợt bị phá vỡ, ma pháp trôi nổi trên bầu trời chậm rãi lắng xuống. Nhiếp Ngôn cảm giác được tiếng gào thét của tinh van ở bên tai đã lắng xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy thi thể Đa Đa lẳng lặng nằm dài dưới đất. Thắng! Trong lòng Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm nói một tiếng may mắn, ma pháp của tên Đa Đa này quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ, sát thật rất mạnh, so với Đa Đa hắn thiếu 3 năm lợi tình, hắn thắng được cũng không nhẹ nhàng. Bên ngoài các người chơi ngơ ngẩn mà nhìn mảnh đất trống ở trung ương, Đa Đa dùng kỹ năng Vu Yêu Vương chiếm đoạt, uy thế kinh người như thế, bọn họ đều cho rằng thắng bại đã phân, Nhiếp Ngôn phỏng chừng là nhất định thua rồi. Nhiếp Ngôn dùng cái kỹ năng gì để đối phó với ma pháp tinh vân đây? Không nghĩ tới kết cục lại ra ngoài dự đoán của mọi người, ma pháp tinh vân ngừng lại, Nhiếp Ngôn còn đứng, mà Đa Đa cũng đã nằm chết ở trên mặt đất. Thắng bại đã quyết định, một đám người chơi thiện lương thủ tự bộc phát ra một trận hoan hô. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ngôn chuẩn bị cất bước rời đi, đột nhiên thi thể Đa Đa hóa thành từng đạo khí tức hắc ám, xoay tròn bay tới không trung, hóa thành một cái hình ảnh Vu Yêu Vương thật lớn. Toàn bộ thế giới lần thứ hai trở nên âm hàn xuống, toàn bộ các người chơi đều trở nên cả kinh, không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía trước, chẳng lẽ chiến đấu còn chưa có kết thúc, Đa Đa lại sống lại. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi trầm xuống, vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, cái này tuyệt đối không phải là hơi thở của người chơi, ít nhất cũng là lực lượng của một NPC thần cấp. Hắn tựa hồ như hiểu ra cái gì đó, là Vu Yêu Vương, truyền thuyết bản thể của Vu Yêu Vương, giấu ở chỗ sâu vô tận dưới lòng đất, cùng đại thiên sứ Thái Lạc Đại là một cấp bậc, hoạt động trên mặt đất cùng lắm chỉ là hình ảnh của nó mà thôi. Đa Đa triệu hoán ra Vu Yêu Vương có tính là trái với quy tắc PK hay không? Vu Yêu Vương tựa như là u linh phiêu phủ ở trên không trung, thân thể là hình dạng nửa trong suốt, nơi nơi đều là hình ảnh hư ảo của nó, phảng phất như bao phủ toàn bộ không trung, uy áp trầm trọng làm cho tất cả người chơi đều khó có thể nhúc nhích. Cạc cạc, ta cảm giác được lực lượng sinh mệnh, ta lại sống lại, tín đồ của ta, ngươi triệu hoán ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, con kiến hèn mọn, phục tùng số mệnh đáng buồn của ngươi đi. Bàn tay thật lớn của Vu Yêu Vương hướng chỗ Nhiếp Ngôn đập xuống, ở trước mặt lực lượng mạnh tuyệt đối, Nhiếp Ngôn hoàn toàn không có bất kỳ lực chống đỡ nào, mắt thấy hắn sắp bị bàn tay hắc ám này ép thành mảnh vỡ, chỉ thấy ở nơi xa thân thể của Tạp Nhị Tư chợt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Nhiếp Ngôn, toàn thân của hắn phóng xuất ra quang mang màu trắng vô cùng mãnh liệt, một cái kết giới màu trắng chậm rãi lan tràn ra, hình thành một cái cuồng sáng hình bán cầu lớn, đem Nhiếp Ngôn cùng Tạp Nhị Tư bao phủ ở bên trong. Oanh một tiếng, sau khi bàn tay hắc ám cùng vòng kết giới chạm vào nhau, đã xảy ra nổ mạnh, bàn tay hắc ám biến mất trên bầu trời, nhưng kết giới màu trắng của Tạp Nhĩ Tư cũng chia năm xẻ bảy, hoàn toàn bị phá vỡ. Phanh một tiếng, Tạp Nhĩ Tư bay ngược đi ra ngoài. Ở trước mặt NPC cấp thần, ngay cả loại NPC cấp truyền kỳ như Tạp Nhĩ Tư cũng không hề có lực chống cự. Còn kiến cấp bậc truyền kỳ, người bất quá chỉ có hơn 1.000 năm tuổi thọ mà thôi, mà ta đã tồn tại ở thế giới này hơn vạn năm rồi. Vu Yêu Vương phát ra tiếng cười khinh miệt, Nhiếp Ngôn hướng về phía Tạp Nhĩ Tư ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Tạp Nhĩ Tư hoàn toàn không phải là đối thủ của Vu Yêu Vương, có thể ngăn cản được một lần công kích đã là cực hạn của hắn rồi. Chẳng lẽ liền khoanh tay chịu chết như vậy sao? Chờ sau khi thua, lại ở trên diễn đàn cùng Đa Đa tranh luận, ta không phải thua ở trong tay của ngươi, mà là bị Vu Yêu Vương đánh bại. Cái này không phải là phong cách của Nhiếp Ngôn. Đa Đa triệu hoán ra Vu Yêu Vương, hắn không phải cũng để cho NPC cấp bậc truyền kỳ như Tạp Nhĩ Tư ra tay sao? Làm sao vẫn thua? Có cái lý do gì để cãi cọ? Đa Đa vì cái gì có thể đem Vu Yêu Vương triệu hồi ra được? Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên một ý niệm, đúng rồi, khẳng định là hỗn loạn chi chương, tuyệt đối là bởi vì hỗn loạn chi chương, Đa Đa mới có thể triệu hoán Vu Yêu Vương ra được. Hắn nhớ tới trật tự chương, hắn cũng có trật tự chương, hay là cũng triệu hoán ra một cái thiên sứ thử xem. Đem thanh kỹ năng kéo đến cuối cùng, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ năng triệu hoán thiên sứ, trật tự chương cùng hỗn loạn chương tuyệt đối là hai thứ hoàn toàn đối lập, xuất hiện đi, triệu hoán thiên sứ. Sau khi Vu Yêu Vương đánh bay Tạp Nhĩ Tư ra ngoài, trên bầu trời lại xuất hiện một cái bàn tay hắc ám nhô lên cao đè ép xuống dưới, hơi thở tử vong ập vào trước mặt, mắt thấy bàn tay hắc ám càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn cơ hồ sắp tuyệt vọng, một tia ánh sáng màu trắng nóng rực đột ngột xuất hiện, Vu Yêu Vương bị ánh sáng trắng chiếu tới, phát ra một tiếng kêu thê lương, Nhiếp Ngôn ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một thiên sứ có hình thể cao lớn xuất hiện ở trên không, toàn thân được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu bạch ngân, cánh chim màu trắng phía sau lay động trong gió, dài đến mấy ngàn mét, trong tay giơ lên một thanh kiếm quang màu trắng, tên thiên sứ này còn không phải là đại thiên sứ Thái Lạc Đại hay sao, cũng là NPC cấp thần, hai NPC thần cấp quyết đấu, ta lấy ra sinh mệnh của ta, hướng thần linh cầu nguyện, đem hắc ám tiêu trừ, để ánh sáng của quang minh thần chiếu rọi tới toàn bộ đại địa. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại ngâm sướng một đoạn chú ngữ trang nghiêm, múa mai đại kiếm hướng Vu Yêu Vương phóng tới, hắn lóa mắt tựa như là ánh mắt trời trên cao, chỗ nào được ánh sáng chiếu rọi, chỗ đó giống như mang thêm một lớp ánh sáng chói chang huy hoàng. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, phảng phất như toàn bộ thế giới đều bị phá hủy, Bất luận là ma pháp hay loại cấm chú gì ở trước loại lực lượng khủng bố này đều trở nên ảm đạm thất sắc, thế giới giống như trở nên trầm lắng lại, thời gian dường như ngừng trôi đi. Trên diễn đàn một đám người chơi hoảng sợ thất sắc, cái này rốt cuộc là trận quyết đấu kiểu gì? Trước đây là Nhiếp Ngôn cùng Dada quyết một trận thắng bại, không nghĩ tới trước khi chết Dada còn dùng tới một cái kỹ năng như thế, đem Vu Yêu Vương triệu hoán ra ngoài. NPC tạp nhĩ từ cấp truyền kỳ bị một kích của Vu Yêu Vương đánh bay, bọn họ cho rằng chiến đấu đã kết thúc, loại NPC thần cấp như Vu Yêu Vương đi ra, Nhiếp Ngôn còn đánh như thế nào nữa, không nghĩ tới quanh co một hồi, Nhiếp Ngôn vậy mà triệu hoán ra Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại cũng là một NPC thần cấp khác, thần kinh của tất cả người chơi đều trở nên rung động. Nhiếp Ngôn phảng phất như thấy được trên bầu trời xuất hiện một tòa thần điện to lớn, vô số thiên sứ hát vang tán ca, lại phảng phất thấy được vô số ác linh trôi nổi đầy trời, cuối cùng tất cả hai người đều trừ khử lấy nhau. Sau một lát, thế giới quay về an tĩnh, trên bầu trời Vu Yêu Vương cùng Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại đều biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng bao giờ xuất hiện qua. Ánh sáng ở chung quanh bắt đầu trở nên ảm đạm, trận chiến giữa Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại và Vu Yêu Vương, rốt cuộc ai thắng ai thua, tất cả mọi người đều không biết, chỉ có thể suy đoán, nhưng trận BK giữa Nhiếp Ngôn và Dada xem như có một cái kết thúc viên mãn, Nhiếp Ngôn thắng. Tin tức này như lửa cháy lan tràn trên cánh đồng cỏ truyền bá đi khắp nơi. Không bao lâu, các người chơi lục tục tan đi, chiến trường chỗ này nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh phế tích, mơ hồ còn lưu lưu dấu vết quyết đấu ở phía trước. Video trận quyết chiến này bị vô số người chơi chân quý lưu lại, trở thành kỷ niệm vĩnh hằng. Vô số năm sau cũng để cho rất nhiều người chơi khác ghi trong lòng, trở thành truyền thuyết lưu truyền trong miệng của các người chơi. Sau trận quyết chiến, trận chiến tranh giữa tà ác thủ tự cùng thiện lương thủ tự bùng nổ toàn diện, lấy ngư nhân bộ là cầm đầu thiện lương thủ tự, bắt đầu đối với tà ác thủ tự phát động tiến công toàn diện, đến nỗi kết quả như thế nào, ít nhất phải đến rất nhiều năm mới có thể phân ra thắng bại, bất quá thiện lương thủ tự có ưu thế rất lớn, tà ác thủ tự muốn phản công là điều rất khó. Trước khi tín ngưỡng đóng cửa, Nhiếp Ngôn vẫn còn ở trong trò chơi hoạt động, danh hào cuồng tạc Niết Viêm, vĩnh viễn lưu truyền ở bên trong tín ngưỡng, nghe nói qua hơn 2 năm sau, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao sinh ra một đứa trẻ, là một cô con gái. Vừa lúc là thời gian thành lập công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc đúng 10 năm, gần mấy chục vạn người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở thành phố Hoa Hải tiến hành lễ hội chúc mừng vô cùng náo nhiệt, các nơi đều có người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc tổ chức hoạt động lễ hội, thịnh hội chưa bao giờ có. Trải qua hơn 2 năm vững bước phát triển, tài lực của tập đoàn Thiên Hạ nhanh chóng bành trướng, cùng tập đoàn tài chính Long Dược, tập đoàn tài chính Chính Vinh cùng một vài tập đoàn tài chính nổi danh liên hợp với nhau, thực lực đã hoàn toàn vượt qua tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc, thực lực hùng hậu, thậm chí có một ít cường quốc liên bang đều không thể địch nổi. Hơn nữa nghe nói tập đoàn Thiên Hạ đã trả giá, cùng liên bang hợp tác hoàn toàn khai phá trò chơi giả thuyết mới, đầu nhập lớn hơn nữa, nội dung cũng càng thêm hoàn thiện, không biết qua bao lâu mới có thể hoàn thành. Tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc hoàn toàn bị cho ra rìa, chờ tập đoàn Thiên Hạ khai phá thành công trò chơi giả thuyết mới, đến lúc đó địa vị của tập đoàn Thiên Hạ sẽ nâng cao thêm một bước, đã không ai có thể lay động được tập đoàn Thiên Hạ. Tâm nguyện từ lúc Nhiếp Ngôn trọng sinh cho tới nay đã hoàn toàn mãn nguyện. Đại tử điếm Malachiha, khách sạn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, trọn vẹn 5-6 người ở trong này cử hành một hội yến hội vô cùng long trọng. Yến hội lần này là tương đương bí mật, rốt cuộc bởi vì sao mà tụ tập cùng một chỗ đều không có công bố ra ngoài. Ở trong này, tam giáo cửu lưu bọn họ đều có lão tổng của các đại tập đoàn, cũng có tiểu thương nhân phố phường, có nhân viên công vụ chính phủ, cũng có thành phần tập đoàn tri thức, thậm chí còn có một ít du dân không có công tác cố định, nhưng sau khi bọn họ tập trung một chỗ, lại không để ý chút nào đến thân phận của nhau, cao giọng cùng nhau thảo luận, ở chung cùng một chỗ, nguyên một đám giống như là huynh đệ thân thiết. Trong lúc nói chuyện với nhau bọn họ cũng không xưng tên của đối phương, chỉ xưng tên trong trò chơi. Nếu là có người chơi tín ngưỡng ở trong này, bọn họ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì tên trò chơi của những người này, có ai không phải là nhân vật nổi danh trong trò chơi. Tại mấy tầng đỉnh của Malachiha, có chừng 5-600 người chơi, ngồi 3-40 bàn, vui vẻ cười nói, hân hoan ăn uống. Hai bên đại sảnh đứng chừng 5-60 nhân viên lễ tân mặc sườn xám, yểu điệu thục nữ, bại hoại, nghe nói người đang ở trong tín ngưỡng rất phong lưu à. Cầu dẫn rất nhiều tiểu cô nương, không nghĩ tới da mặt lại mỏng như vậy, vừa rồi thời điểm tiểu cô nương kia rót nước cho ngươi, nhìn ngươi đỏ mặt. Diều Hâu ở một bên trêu chọc nói, cái này không giống nhau được, đó là trò chơi. Bại Hoại giết hoài không chết xấu hổ mà cãi lại, mọi người cười ha ha, không nghĩ tới Hại Hoại còn có một mặt thú vị như vậy. Niết Viêm lão đại đến đây, 5-600 người ở trong hội trường liền rối loạn cả lên, bọn họ đều đứng lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, ngay cả những nhân viên lễ tân kia cũng không nhịn được mà tò mò nhìn quanh, các nàng cũng là người chơi trong tín ngưỡng. Tự nhiên biết rõ đại danh của Nhiếp Ngôn, hơn nữa Nhiếp Ngôn vẫn là con rể của Tạ gia. Nhiếp Ngôn mặc một bộ tây trang màu trắng, có vẻ anh tư sáng ngời, sau lưng Tạ gia búi tóc cao, mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, phụ trợ thêm cho thân hình hoàn mỹ của nàng, khiến người ở toàn trường không khỏi tán thưởng một tiếng, quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhiếp Ngôn, tên tiểu tử ngươi đến chậm, phải phạt rượu trước, bằng không phải xin lỗi mọi người, có phải không? Đao quang sáng chói cất bước đi tới trước, thân hình của hắn cường tráng, dáng đi oai phong bệ vệ, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm khái một tiếng. Người trước mắt này chính là đệ nhất thuẫn chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, quả thật là danh bất hư truyền. Nghe được lời nói của Đao Quang sáng chói, mọi người đều ồn ào, ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua trên mặt mọi người. Một đám người này e là sợ thiên hạ không được loạn hay sao? Đám người này tính là lão huynh đệ theo chân Nhiếp Ngôn chinh chiến từ đầu tới cuối, cho nên trong lúc này mọi người không có gì ngăn cách, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Ta ở phía dưới đi một vòng, cho nên đã tới chậm, chén rượu này nên phạt, ta kính các vị trước một chén. Nhiếp Ngôn cầm lấy một chén rượu trên bàn bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, sảng khoái. Hôm nay là lần đầu tiên từ trước đến nay toàn bộ tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại tụ tập đông đủ như vậy. Thất Tử, Thủy Sắc, On vân vân, không đơn giản chỉ là Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn có bọn người Hồ Ly Bán Tỉnh, Pháp Lam, Đạ Phá Thần Côn của Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm, Già Lam Thần Điện, Niết Viêm Đại Ca. On đi tới, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thở của On quả thật rất khó tưởng tượng, hắn so với thời điểm trước đây rõ ràng có thể sắc bén như thế. Nhiếp Ngôn cười cười nói, tên tiểu tử ngươi chạy tới sao, có phải là lại trốn học hay không? Phải học tập cho thật tốt biết không, đừng có để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc mất mặt. On không khỏi nghẹn họng, chẳng lẽ không chịu đi đến trường chính là làm mất mặt Ngưu Nhân Bộ Lạc hay sao? Chứng kiến bộ mặt ngây ngốc của On, đứng bên cạnh Tạ Dao không khỏi cười một tiếng, muốn cho tên tiểu quỷ này tập trung học tập cũng không quá dễ dàng. Hôm nay có ai không tới hay không? Nhiếp Ngôn nắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói, đều đến đông đủ, hôm nay là lần tới đông đủ nhất. Một bên kỵ sĩ Đích Vãn Ca mỉm cười nói, không dễ dàng, không nghĩ tới nhiều người đến đây như vậy, hôm nay mọi người không sai không về. Nhiếp Ngôn cao giọng nói, thanh âm của Nhiếp Ngôn vừa rơi xuống, cả hội trường vang lên một hồi tiếng hoan hô, không sai không về. Một đám tinh anh đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc từng bước tiến tới chỗ Nhiếp Ngôn mời rượu, uống liền hơn 10 chén, dù Nhiếp Ngôn có tửu lượng kinh người, cũng không nhịn được có vài phần men say. Mà là chi hà, ánh trăng đêm tỏa sáng, dù ai cũng không thể nào tưởng tượng ra được, chính là 5-6 ngàn người ở chỗ này đã cải biến cách cục của tín ngưỡng, đồng thời cũng thành công thay đổi thế giới. Trong sinh hoạt hiện thực, bọn họ bất quá chỉ là một ít người thường mà thôi, mỗi ngày đều vì cuộc sống mà bận rộn, nhưng là sau khi có cái sâu khấu tín ngưỡng này, tất cả bọn họ đều tạo ra những câu chuyện truyền kỳ bất đồng, đã trở thành tồn tại vô số người trời kính ngưỡng. Nhìn những trang phục không đồng nhất, cùng một đám người không hợp với Malachiha, Nhiếp Ngôn không khỏi nhớ tới một câu, tâm có nhiều hơn, sân khấu sẽ có nhiều hơn. Nghĩ đến kinh nghiệm từ khi sống lại cho đến nay, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm tạ ông trời, mình có một cái cơ hội như vậy, để cho mình có được Tạ Dao, nhận thức một đám huynh đệ như thế. Cuộc sống không hề tịch mịch, rạng sáng hơn 5 giờ, sau một buổi tối cuồng hoan, rất nhiều người trong bọn họ đều ở lại bên trong khách sạn. Nhiếp Ngôn đang nâng Tạ Dao đi vào trong phòng ngủ, Nhiếp Ngôn say rượu mắt lờ đờ mông lung, cúi đầu nhìn thoáng qua gò má tinh xảo của Tạ Dao. Tạ Dao cũng uống mấy chén, gò má nhiễm lên một vòng đỏ ửng, có vẻ vô cùng vũ mị. Tạ Dao, cảm ơn ngươi, một việc may mắn nhất trong đời này của ta, chính là thật lâu trước đây ta gặp được ngươi, để cho ta mang theo tiếc nuối, cứ như vậy chết đi, chỉ là không nghĩ tới, trên trời lại cho ta một cái cơ hội sống lại. Nhiếp Ngôn nói chuyện có chút đứt quãng, hắn đã triệt để say. Tạ Dao cho rằng Nhiếp Ngôn đang nói tới sự kiện trúng đạn lần trước, hốc mắt ửng đỏ, lúc ấy nàng không phải là không đau khổ mê mang, khá tốt, hết thảy đều đã qua, đi theo ta mang ngươi đi đến một chỗ. Nhiếp Ngôn lôi kéo Tạ Dao vào trong phòng, bên cạnh phòng đặt hai buồng trò chơi, là Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị từ trước. Đã trễ thế như vậy, chúng ta đi vào đó làm gì? Tạ Dao nghi hoặc mà hỏi thăm. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn rơi vào trên người Tạ Dao, một thân váy trắng bó sát người, đem dáng người hoàn mỹ hấp dẫn của Tạ Dao toàn bộ đều biểu lộ ra. Lúc này Tạ Dao tựa như một cô dâu mới về nhà chồng, một loạn tóc dài đen nhánh phủ xuống bả vai, mặt mày như vẽ, có một loại thanh tú không nói nên lời, xinh đẹp không gì sánh được. Và trò chơi, Nhiếp Ngôn nói, nhìn Tạ Dao trước mặt, vô số trí nhớ như suối nguồn tuôn ra, làm tâm tình Nhiếp Ngôn không cách nào bình tĩnh được. Trong lòng Tạ Dao có điểm nghi hoặc, Nhiếp Ngôn là muốn mình đi vào trò chơi đem tới chỗ nào hay sao? Hai người vào trong trò chơi, Nhiếp Ngôn để cho Tạ Ngọc cùng một chỗ tiến xuống lòng đất, hắn dùng một cái kỹ năng truyền tống. Sau một lát, hiện ra ở một chỗ trong thạch thất, đây là một tòa thạch thất bị phong bế, cửa thạch thất che kín cơ quan, muốn đi ra ngoài phải giải trừ cơ quan mới được, nhưng lúc này cơ bản đều đã bị Nhiếp Ngôn phá giải hết. Dùng truyền tống giới chỉ, dùng tọa độ truyền tống của ta, truyền tống tới chỗ ta a. Nhiếp Ngôn ở trong kênh trò chuyện nói, một đạo bạch quang hiện lên, Tạ Dao ra hiện ở bên cạnh Nhiếp Ngôn, nàng ngắm nhìn bốn phía, nơi này là địa phương nào, Nhiếp Ngôn vì cái gì đem nàng mang đến nơi đây? Tòa thạch thất dưới đất này vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, bốn phía trên tường hiện đầy các loại bích họa hoa mỹ, có một loại mỹ cảm thần bí. Ngay tại thời điểm nàng còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên am một tiếng thét lên kinh hãi, chỉ thấy cánh tay rắn chắc đầy lực lượng của Nhiếp Ngôn nắm ở ngang hông của nàng. Hai người than cận tiếp xúc, cảm giác được hơi thở hừng hực của Nhiếp Ngôn, tâm thần thiếu nữ của Tạ Dao không khỏi nhảy loạn. Nhiếp Ngôn không phải là muốn ở chỗ này làm cái chuyện đó đấy chứ? Trong lúc này đối với Tạ Dao mà nói còn quá lạ lẫm, nơi này có thể có người đi tới hay là không? Nhiếp Ngôn say rượu, Hai tay của hắn không ngừng ở trên người Tạ Dao mà lục loại, tay phải luồn vào trong pháp bào của Tạ Dao, đụng chạm đến hai tòa nhũ phong trắng nõn căng tròn, toàn thân Tạ Dao run lên. Hôm nay Nhiếp Ngôn rất điên cuồng, Tạ Dao không khỏi ngượng ngùng mà nhắm chặt hai mắt lại. Pháp bảo thánh khiết cứ như vậy rơi xuống đất, lộ ra một bộ thân thể hoàn mỹ tinh khiết, giống như một pho tượng đẹp nhất được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Tạ Dao khép hờ hai mắt, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy. Lần đầu tiên ở trong trò chơi làm chuyện như vậy, nàng cảm giác tựa như về tới thời điểm lần đầu của mình, tâm tình tràn đầy khẩn trương, còn có một chút chờ mong. Nhìn Tạ Dao ở trước mặt, Nhiếp Ngôn nhớ lại kiếp trước, lúc ấy yểu ở trước mắt của mình, thánh khiết giống như là nữ thần từ trên tiên giới hạ phàm, chính là sau lần thứ nhất ấy, yểu chậm rãi ly khai thế giới của mình. Nhiếp Ngôn cảm giác tay mình không khỏi có một chút run rẩy, hết thảy những chuyện trước mắt không phải là mộng cảnh, một ít chuyện cũ của kiếp trước sẽ không diễn ra nặng hơn nữa. Nhiếp Ngôn cắn lỗ tai Tạ Dao, trong lòng chảy qua một tia đau đớn, đó là đã trí nhớ từng bị nghiền nát, hắn thì thào mà nói vào bên tai Tạ Dao, "Hôm nay, ngươi là yểu." Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, Tạ Dao không khỏi nghi hoặc thầm nghĩ, yểu không phải là nàng, nàng không phải là yểu sao? Mới nghĩ tới đây, Tạ Dao cảm giác được Nhiếp Ngôn mạnh mẽ đâm mạnh vào, kìm lòng không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, một tia ánh sáng trắng chiếu rơi xuống, mùi mồ hôi xen lẫn âm thanh thở dốc trầm trọng, tình cảnh có chút vô cùng hương diễm, kinh nghiệm hai đời của Nhiếp Ngôn phảng phất ngay tại thời khắc này trùng điệp cùng một chỗ, kiếp trước bất quá chỉ là một giấc mộng, hết thảy những chuyện trước mắt này mới là sự thật.